Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh được gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Nhà thôi miên tà ác của tác giả Chu Hạo Huy. Quý vị có thể hỗ trợ chúng tôi bằng cách để lại bình luận và chia sẻ các video mà quý vị yêu thích. Nếu quý vị nào có nhu cầu nghe thể loại tiểu thuyết tiên hiệp, hãy đến với kênh Matean đọc tiên hiệp mà chúng tôi đang xây dựng. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng nghe. Luffy không hiểu, liền hỏi lại Lăng Minh Đỉnh. Tại sao? Anh có muốn để hắn sớm phải chịu sự trừng phạt của luật pháp à? Tất nhiên là tôi muốn chứ. Tôi còn muốn hơn tất cả các anh. Lăng Minh Đỉnh nói với vẻ kích động, nhưng sau đó ông mỉm cười đau khổ. Nhưng anh có biết không? Trong giới thôi miên của chúng tôi có một câu là: tay có vết thương thì đừng để chạm vào thuốc độc. Tôi nghĩ đến vợ, tôi lại không sao ngăn được nỗi buồn và sự phẫn nộ trong lòng. Là phỉ đáp. Tâm trạng đó có thể bị Bạch Á Tinh lợi dụng sao? Lăng Minh Đỉnh buồn rầu nói. Không phải là có thể, mà là chuyện nhất định sẽ xảy ra. Việc vợ tôi tự sát chính là tâm huyệt của tôi. Chuyện này Bạch Á Tinh rõ như trong lòng bàn tay. Vì vậy, nếu tôi đấu với hắn thì chắc chắn sẽ bị thua. Đúng là Bạch Á Tinh đã nắm rõ tâm huyệt của Lăng Minh Đỉnh. Hơn nữa, trong cuộc đối đầu giữa hai cao thủ thôi miên thì điều đó gần như là việc nắm được yết hầu của đối phương. So với chuyện đó thì việc cảnh sát có hỗ trợ cho Lăng Minh Đỉnh như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng đáng là gì. La Phi lắc đầu thất vọng. Xem ra kế hoạch Lăng Minh Đỉnh trực tiếp túm được Bạch Á Tinh đã bị phá sản. Lăng Minh Đỉnh lại nói thêm với La Phi. Có điều, tôi vẫn ủng hộ suy nghĩ của anh. Tường kế tự kế, chuyển bị động thành chủ động. La Phi vội hỏi. Anh có cách gì sao? Lăng Minh Đỉnh không trả lời ngay mà quay đầu lại nhìn Trần Gia Hâm. La Phi hiểu ý của Lăng Minh Đỉnh. Ông vẫn muốn dùng Trần Gia Hâm làm mồi nhử, chủ động nhử Bạch Á Tinh cắn câu. La Phi suy nghĩ nghiêm túc một lát, cảm thấy đây đúng là một cơ hội rất tốt. Có điều, anh phải trưng cầu ý kiến của người trong cuộc. Tiểu Trần, cậu có đồng ý tiếp xúc sâu hơn với Bạch Á Tinh không? Trần Gia Hâm không do dự, nhận lời ngay. Không có vấn đề gì. La Phi lại hỏi Lăng Minh Đỉnh. Cụ thể phải làm như thế nào? Lăng Minh Đỉnh đáp. Ba người các anh vào trong đó, tiến hành thẩm vấn Bạch Á Tinh bình thường. Chắc chắn Bạch Á Tinh sẽ tìm cơ hội để tiến hành thôi miên các anh. Với khả năng của hắn, nhìn qua thì biết ngay Tiểu Trần là thụ thể nhạy cảm nhất. Hắn sẽ tiến hành một số ám thị ngôn ngữ, dần dần ảnh hưởng đến thế giới tinh thần của Tiểu Trần. Rồi cuối cùng thả một tâm miêu. Chờ sau khi hắn thoát thân rồi, hắn sẽ lợi dụng tâm miêu đó để khống chế Tiểu Trần, từ đó triển khai bước tiếp theo của âm mưu. La Phi liền hỏi. Vậy chúng tôi phải đề phòng như thế nào? Lăng Minh Đỉnh mỉm cười lắc đầu. Không cần đề phòng gì. Các anh nên phối hợp với Bạch Á Tinh để hắn diễn cho bằng hết. Còn tôi sẽ theo dõi cả quá trình đó ở bên ngoài phòng thẩm vấn. Hắn diễn càng đầy đủ, tôi càng hiểu rõ về động cơ và thủ đoạn của hắn. Tâm miêu mà hắn gieo rắc đối với Tiểu Trần cũng không đáng lo, vì tôi hoàn toàn có thể phá giải được. Thậm chí tôi còn có thể tiến hành phản sắp đặt một cách trúng đích, lấy Tiểu Trần là người truyền tải tìm thời cơ tấn công tâm huyệt của Bạch Á Tinh. Nếu thành công thì coi như nắm chắc phần thắng. Theo lý luận tâm miêu, chỉ cần Lăng Minh Đỉnh hiểu được quá trình thôi miên của Bạch Á Tinh thì cho dù Trần Gia Hâm bị mê hoặc kiểu gì, cuối cùng vẫn giải được. Từ góc độ đó mà nói, bản thân kế hoạch là an toàn tuyệt đối. La Phi gật đầu nói, được, vậy hãy làm như ý anh. Lăng Minh Đỉnh nghĩ tới một vấn đề khác liền nói, phải rồi, ở bên ngoài tôi có thể nghe được lời trao đổi giữa mọi người không nhỉ? La Phi cười đáp, không chỉ nghe thấy được mà còn nhìn thấy được nữa. Năm ngoái chúng tôi vừa lắp một hệ thống giám sát thẩm vấn. Bên cạnh phòng thẩm vấn là phòng giám sát, giữa hai phòng này lắp kính một mặt. Lăng Minh Đỉnh vỗ tay, tốt rồi, vậy thì các anh xem khi nào thì bắt đầu. Nhanh thôi. La Phi vẫy tay coi như là tín hiệu bắt đầu hành động. Lăng Minh Đỉnh một mình bước vào trong phòng giám sát, còn La Phi, Tiểu Lưu, Trần Gia Hâm thì cùng bước vào trong phòng thẩm vấn. Bạch Á Tinh ngồi yên lặng trên ghế bị thẩm vấn. Mặc dù đã phải chờ đợi rất lâu, nhưng chồng vẫn không có vẻ gì là sốt ruột. Sau khi ngồi xuống ghế, đầu tiên La Phi nhìn Bạch Á Tinh chăm chú một lúc, sau đó mới hỏi, anh là Bạch Á Tinh? Bạch Á Tinh đáp rất chắc chắn, đúng thế. Vì anh có liên quan đến tội cố ý sát thương và giết người nên bây giờ chúng tôi thực hiện việc tạm giữ đối với anh. La Phi vừa nói vừa hất hàm về phía Trần Gia Hâm, đưa lệnh tạm giữ để anh ta ký. Trần Gia Hâm đưa lệnh tạm giữ và một chiếc bút đến trước mặt Bạch Á Tinh. Bạch Á Tinh lập tức ký với vẻ rất thoải mái. La Phi lại nói, có cần điện thoại không? Anh được quyền thông báo cho người nhà và luật sư. Bạch Á Tinh mỉm cười nói, không cần, tôi đã sắp xếp mọi việc từ trước rồi. Thế thì được, bây giờ chúng tôi tiến hành thẩm vấn hình sự đối với anh theo pháp luật. Trong lúc La Phi nói câu này, Tiểu Lưu đã mở sổ ghi chép, chuẩn bị sẵn sàng. Trần Gia Hâm cũng quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh La Phi, hình thành cục diện 3-1 trong phòng thẩm vấn. La Phi bắt đầu theo trình tự thẩm vấn. Anh bao nhiêu tuổi? Bạch Á Tinh không trả lời, hắn ngước mắt lên nhìn ba người rồi đột nhiên hỏi, theo trình tự ba người cũng phải nói rõ về mình với tôi. Đúng là có trình tự đó. La Phi tự giới thiệu trước, tôi là La Phi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Long Châu. Bạch Á Tinh ồ một tiếng, sau đó hất hàm hỏi Tiểu Lưu, thái độ chẳng khác gì gã đang hỏi cung phạm nhân. Còn cậu? Tiểu Lưu cũng giới thiệu, Lưu Đông Bình, hộ tá cho đội trưởng, thuộc đội cảnh sát hình sự. Bạch Á Tinh nói với vẻ nhạo báng, tiếng phổ thông của cậu không được chuẩn xác. Tiếng phổ thông của Tiểu Lưu đúng là không được chuẩn. Có điều chính Bạch Á Tinh cũng chẳng khác gì, vì thế Tiểu Lưu phản bác lại với vẻ không chịu, anh cũng chẳng hơn gì tôi. Bạch Á Tinh cười khì một tiếng rồi tiếp tục bám lấy chủ đề đó, nghe giọng nói thì cậu không phải là người Long Châu, người Tô Bắc à? Đối với loại câu hỏi đó, Tiểu Lưu không cần thiết phải trả lời, nhưng vì đối phương nói không đúng nên cậu muốn nhân cơ hội này chọc tức đối phương, vì thế hừ một tiếng rồi kéo dài giọng để sửa lại, An Huy. An Huy. Bạch Á Tinh nhíu mắt, lúc lắc cái đầu dường như đang suy ngẫm điều gì đó, sau đó lại nói, cậu là người An Huy, tôi là người Tây Nam, tiếng phổ thông của chúng ta đều không chuẩn, để cho cậu làm công việc ghi chép, cậu có làm được không? Kiểu cách đó chẳng khác gì cố ý kiếm chuyện. Tiểu Lưu không vui vẻ đáp, anh yên tâm đi, những lời anh nói tôi đều sẽ ghi lại, không sót một chữ nào. Thế thì được, Bạch Á Tinh gật đầu, vẻ rất hài lòng. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Trần Gia Hâm. Tôi tên là Trần Gia Hâm, cảnh sát hình sự Long Châu, thực tập cảnh sát hình sự. Khi nói, Trần Gia Hâm hơi cúi đầu, vẻ sợ sệt. Điều này cũng không có gì là lạ, vì đây là lần đầu tiên cậu thẩm vấn nghi phạm, hơn nữa lại thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, làm sao mà không căng thẳng cho được. Bạch Á Tinh trợn mắt, nói với vẻ coi thường. Thực tập cảnh sát hình sự sao? Vậy cậu có tư cách gì ngồi ở đây? Trần Gia Hâm ngây người, không biết nên trả lời như thế nào. La Phi hỏi vặn lại. Chẳng phải chúng ta cũng đều bắt đầu từ thực tập cảnh sát hình sự sao? Bạch Á Tinh cười hì hì với La Phi. Một vụ án khó như vậy, anh lại sai một người mới làm. Anh không sợ chuyện sẽ hỏng trong tay cậu ta à? La Phi cũng mỉm cười đáp lại. Chính là vì vụ án khó nên sự trưởng thành mới nhanh chóng. Bạch Á Tinh nhìn La Phi, nụ cười của gã dần dần cứng đơ. Một lát sau, gã đổi giọng lạnh lùng. Đội trưởng La, chúng ta đừng nên vòng vo nữa. Tại sao một lính mới tò te ngồi ở đây? Trong lòng hai chúng ta đều rõ, chuyện này không chơi được. Con người mắt của La Phi co lại, anh thầm nghĩ, không lẽ hắn đã thấy được Trần Gia Hâm là mồi nhử sao? La Phi quyết định vẫn diễn tiếp, nói với vẻ mặt không thay đổi. Trước đây, anh cũng đã từng làm đội trưởng cảnh sát hình sự rồi. Anh thường đối xử như thế với người mới à? Bảo cô ta ra đi. Nếu không thì chúng ta giải tán. Hắn vừa nói, vừa ngả người về phía sau, tỏ rõ thái độ không muốn nói nhiều. La Phi trầm ngâm, trong đầu suy nghĩ rất nhanh. Chỉ cần Bạch Á Tinh muốn giải tán là có thể làm được bất cứ lúc nào. Nhưng anh đã tìm kiếm anh ta rất lâu mới có được cơ hội đối đầu mặt đối mặt với đối phương. Từ bỏ không chỉ là bỏ mất một cơ hội tốt, mà còn là thể hiện sự yếu đuối trước đối thủ. Điều đó nhất định không được. Trong kế hoạch đã xác định của cảnh sát, Trần Gia Hâm là một quân cờ quan trọng nhất. Bây giờ quân cờ ấy đã bị đối phương nhìn thấu. Vậy thì đành phải từ bỏ, chứ quyết không chịu bất lực cầu hòa. Nghĩ đến đây, La Phi hất cằm về phía Trần Gia Hâm nói. Cậu cứ ra đi. Trần Gia Hâm có vẻ chưa chịu nói. Đội trưởng La... La Phi nhắc lại, vẻ kiên quyết. Cứ ra đi. Trần Gia Hâm đành phải đứng dậy, rời đi với vẻ buồn thiu. Bạch Á Tinh ngồi thẳng người dậy, cười tủm tỉm nhìn La Phi và Tiểu Lưu. Thế thì tốt rồi. Tôi rất thích hai người. Chúng ta chính thức bắt đầu thôi. Nghe cách nói của đối phương, La Phi hơi giật mình. Lẽ nào mục tiêu mà đối phương nhằm vào là Tiểu Lưu? Kể từ lúc bước vào phòng thẩm vấn, Bạch Á Tinh vốn không ít lời về Tiểu Lưu. Còn tinh thần của Tiểu Lưu đúng là chịu ảnh hưởng rất lớn. Điều này cũng không phải là chuyện xấu. Để cho Tiểu Lưu thay Trần Gia Hâm, kế hoạch của phía cảnh sát vẫn được hoàn thành như vậy. Dù trong đầu suy nghĩ rất lung, nhưng La Phi không để lộ ra ngoài chút nào. Anh tiếp tục trình tự thẩm vấn với vẻ mặt bình thản. Bạch Á Tinh, đề nghị anh cho biết tuổi. Lần này, Bạch Á Tinh đáp rất hợp tác. 40 tuổi. Hộ khẩu Đại Lý, Vân Nam. Anh tới Long Châu khi nào? Khoảng 2 tháng trước. Nơi tạm trú hiện nay? Phòng 402, số nhà 5, khu chung cư Hoa Đình. Bạch Á Tinh trả lời xong, bổ sung thêm một câu. Tôi ở cùng với Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết là ai? Là bạn gái của tôi. Chẳng phải vừa rồi các anh đã gặp rồi là gì? Thì ra là cô gái đến phòng đón tiếp vừa rồi. Theo như lời của Bạch Á Tinh, ở Long Châu hắn luôn sống cùng với cô gái đó. Không hiểu hắn giải quyết mối quan hệ với Đỗ Na như thế nào. Bạch Á Tinh có vẻ như đã biết La Phi nghĩ gì. Gã cười rồi nói với vẻ đắc ý. Tôi có rất nhiều bạn gái. Luffy hoàn toàn không thấy đó là chuyện vẻ vang gì. Anh cũng không có hứng thú với chủ đề đó, nên nhắc nhở đối phương theo trình tự. Chúng tôi sẽ tiến hành lục soát nơi tạm trú của anh theo luật pháp. Bạch Á Tình nhún vai vẻ coi thường. Các anh cứ việc tiến hành. Đó chỉ là một chỗ ở cá nhân thôi. Luffy tiếp tục hỏi. Anh tới Long Châu làm gì? Bạch Á Tình nhếch môi vẻ đắc ý. Chẳng phải ở Long Châu tiến hành đại hội các nhà thôi miên sao? Tôi đến để góp vui. Ngoài ra, kinh tế ở đây phát triển, tôi cũng muốn xem có cơ hội đầu tư hay không. Tôi có rất nhiều tiền. Anh không biết sao? Luffy nhíu mắt nói. Tất nhiên là tôi biết. Hơn nữa tôi cảm thấy tiền của anh đủ nhiều rồi. Nhiều đến mức không cần phải đầu tư gì nữa. Bạch Á Tinh trẻ môi nói. Có ai chê tiền nhiều đâu. Hơn nữa, có một số dự án không chỉ là để kiếm tiền. Điều quan trọng hơn là ích lợi đối với xã hội. Luffy thay đổi ý nghĩ, chủ động hỏi. Ý anh muốn nói tới Hội Liên Hiệp Nghề Thôi Miên Trung Quốc? Bạch Á Tinh thẳng thắn đáp. Hội Liên Hiệp này đúng là có sự ủng hộ tài chính của tôi. Cá nhân tôi có chút hứng thú đối với thôi miên. Có điều, nghề này không phải là trọng điểm quan tâm của tôi. Vậy điều quan tâm của anh là gì? Một ngành mới nổi, chưa hẳn đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng dứt khoát là sẽ tạo phúc cho toàn xã hội. Bạch Á Tinh miêu tả với vẻ rất tự hào, sau đó nói ra tên của ngành đó. Bảo vệ môi trường. Luffy rất ngạc nhiên. Luffy biết đó là một ngành mới mang đậm màu sắc công ích. Nhưng một con người như Bạch Á Tinh tại sao lại thấy hứng thú đối với bảo vệ môi trường? Bạch Á Tinh cũng đã thấy được vẻ nghi ngờ của Luffy. Hắn nhún vai nói. Xem ra anh không quan tâm đến ngành này. Đúng là làm người ta cảm thấy thất vọng quá. Hàng ngày chúng ta đều tạo ra rác, đúng không? Những thứ rác đó đã làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường, thậm chí đe dọa đến sức khỏe và an toàn của mỗi một người. Lẽ nào chúng ta không nên dừng lại để suy nghĩ làm thế nào để loại bỏ được những rác rưởi đó? Đó lẽ nào không phải là trách nhiệm chung của toàn nhân loại sao? Luffy nhìn vẻ hừng hực khí thế của Bạch Á Tinh, thầm suy đoán dụng ý khi nói ra những lời này của đối phương. Là một nhà thôi miên hàng đầu, Bạch Á Tinh là một cao thủ trong nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ. Mỗi một câu nói của hắn đều phục vụ cho mục đích cuối cùng. Và phía cảnh sát đúng là đang muốn lần theo thoại thuật của Bạch Á Tinh để từ đó tìm hiểu động cơ và âm mưu của đối phương. Luffy không bắt lời, Bạch Á Tinh càng nói càng hăng. Lấy ví dụ, đội cảnh sát hình sự của các anh phòng nào cũng có rác. Một ngày tích lại đổ các loại rác. Nhân viên quét dọn sẽ đem số rác đó đổ vào thùng rác ở trước tòa nhà. Đến sáng sớm, công nhân môi trường lái xe đến chở toàn bộ số rác cả tòa nhà thải ra. Tôi hỏi các anh, cuối cùng thì số rác đó sẽ đi về đâu? Luffy không hiểu lắm về điều này, nên chỉ nói với vẻ suy đoán. Có lẽ sẽ chở đến nơi quy định để tiến hành xử lý thôi. Đúng thế. Ở phía đông thành phố Long Châu có một bãi rác được xây dựng từ 2 năm trước. Hiện tại, tuyệt đại đa số rác thải sinh hoạt của nội thành đều được chở đến xử lý ở đó. Tháng trước, tôi đã tới đó khảo sát một lần. Anh có biết biện pháp xử lý cụ thể như thế nào không? Luffy lắc đầu. Bạch Á Tinh nói cụ thể. Chôn xuống dưới đất. Họ đào một cái hố lớn rồi đổ rác thải xuống đó. Tiếp đó dùng xe đầm đường đầm thật chặt. Sau đó phủ đất lên rồi trồng cây cỏ trên đó. Sau khi công trình đó hoàn thành, ở đó trông như những đồi xanh nối tiếp nhau. Không ai nghĩ rằng phía dưới là cả một đống rác lớn. Bạch Á Tinh nói rất chi tiết. Xem ra đúng là hắn đã có một cuộc nghiên cứu thật. Luffy nghe xong cũng cảm thấy rất thú vị, bèn gật đầu nói. Như thế tốt đấy chứ. Bạch Á Tình nghe thấy vậy, mắt trợn lên nói. Tốt sao? Anh cảm thấy thế là tốt à? Sao thế? Anh cho rằng cách xử lý như thế là tốt. Mặc dù số rác ấy đã bị chôn vùi, nhưng mối nguy hại của chúng thì hoàn toàn không mất đi. Trong môi trường dưới đất tối tăm, ẩm ướt và đóng kín đó, những rác thải ấy bắt đầu phân hủy, lên men và tiết ra chất nước đậm đặc, hôi thối. Vi khuẩn sẽ sinh sôi nảy nở. Thế mà anh cảm thấy là chuyện tốt à? Nếu đã xử lý chuyên nghiệp hóa rồi, thì có lẽ cũng có biện pháp đề phòng những nguy hại đó chứ. Đúng là có một số biện pháp. Họ sẽ trải một lớp nguyên liệu ngăn nước để ngăn thứ nước hôi thối và vi khuẩn lan sang đất đai. Đáng tiếc, đó chỉ là trò lừa mình dối người. Thứ nước thải hôi thối và vi khuẩn tích trữ mỗi ngày một nhiều, sẽ đến một ngày tràn ra và ngấm vào đất, làm ô nhiễm nguồn nước, tạo ra mối nguy hại còn đáng sợ hơn cả rác thải. Ý của anh là nếu không xử lý triệt để những rác thải đó, thì việc xử lý bề ngoài chẳng có ý nghĩa gì. Bạch Á Tình gõ còng tay lên mặt ghế, nói với giọng suy xét. Đúng thế. Bản thân mối nguy hại không được loại bỏ, thì mọi biện pháp chuyển di và che giấu đều giống như uống thuốc độc trừ khát. Cách nói này dường như đã từng thấy ở đâu đó. La Phi chợt nhớ đến việc Sở Duy đã công kích lý luận tâm huyệt của Lăng Minh Đình trong buổi tối hôm qua khi ở câu lạc bộ Quân Lâm Thiên Hạ. Bắc cầu nhưng cái hố đó vẫn còn, thì việc làm chỉ có thể yên ổn được một lúc đó có ý nghĩa gì? Liệu có đảm bảo được rằng tâm cầu đó mãi mãi vững chắc hay không? Có thể đảm bảo được rằng cái hố đó sẽ không ngày càng mở rộng ra hay không? Chờ đến khi tâm cầu đó bị cái hố đen nuốt chửng, thì hậu quả e rằng còn nghiêm trọng hơn. Đó là những lời của Sở Duy lúc đó. Còn những lời nói của Bạch Á Tinh lúc này, dù nói khác đi, nhưng cũng vẫn chung một mục đích. Gia Phi chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Anh bắt đầu nhận ra rằng những lời của đối phương nhất định chứa đựng hàm ý sâu xa hơn, giống như điều bí ẩn chờ anh giải đáp. Một lát sau, La Phi chủ động hỏi. Vậy anh thấy nên giải quyết đám rác đó như thế nào? Nhất định phải bằng biện pháp triệt để hơn. Ví dụ như kỹ thuật đốt rác. Có điều, bản thân việc thiêu đốt cũng có vấn đề. Nếu kỹ thuật không tốt, sẽ sinh ra rất nhiều khói bụi có hại. Vì thế, tôi đang mong chờ một biện pháp tốt hơn nữa, vừa triệt để vừa sạch sẽ. Tôi bằng lòng đầu tư cần thiết vào việc đó. Đó cũng là mục đích chính để tôi ở lại Long Châu. La Phi dẫn dắt để đi sâu hơn vào vấn đề, mặc dù nét mặt anh giữ nguyên như cũ. Việc đầu tư của anh hiện giờ đã có định hướng chưa? Bạch Á Tinh cười bí hiểm nói. Có một kỹ thuật công trình hoàn toàn mới, vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm. Tôi vẫn chưa thể nói tình hình cụ thể với anh, vì đó là một bí mật to lớn. Nói đến chỗ quan trọng nhất, thì đối phương lại dừng lại. Điều này khiến La Phi cảm thấy hơi thất vọng. Bạch Á Tinh cũng nhận ra điều đó, nên mỉm cười nói. Có điều, tôi có thể nói cho anh biết mật hiệu của kế hoạch công trình đó. Đó là công trình tịnh hóa. Công trình tịnh hóa sao? La Phi nhắc lại thật kỹ bốn từ đó, như thể muốn tìm ra ý tứ sâu xa trong đó. Được rồi, tôi nói nhiều như thế đủ rồi. Bạch Á Tinh ngáp một cái, vẻ như đã mệt mỏi. Sau đó, ngoẹo đầu nhìn Tiểu Lưu đột ngột lên tiếng. Này, cậu đã ghi lại lời của tôi chưa? Tiểu Lưu lạnh lùng đáp. Ghi lại rồi, đảm bảo không thiếu một chữ. Cậu không hề nói dối. Trong sở cảnh sát của Long Châu, cậu nổi tiếng là người nhanh tay. Chính vì La Phi coi trọng điều đó, nên mới chọn cậu làm phụ tá cho mình. Lần này, ghi lời khai của Bạch Á Tinh, Tiểu Lưu rất cẩn thận, Thứ nhất là vì không thể để mất mặt trước đối phương. Thứ hai là Lăng Minh Đỉnh muốn tiến hành phân tích thoại thuật của Bạch Á Tịch, nên việc giữ lại một bản ghi chép lời khai tường tận có thể nói là để đề phòng bất chắc. Bạch Á Tinh giơ ngón tay khẹt. Rất tốt. Tiếp theo đây, cậu càng phải cẩn thận hơn, vì tôi sẽ nói tới vấn đề mà các cậu quan tâm nhất. Tiểu Lưu nghe vậy hơi sững người. Cái gọi là vấn đề quan tâm nhất tất nhiên là chỉ nội dung liên quan đến vụ án. Cậu vội chuẩn bị tinh thần, tập trung chờ đợi. Nhưng La Phi lại giơ đồng hồ lên nhìn rồi nói: Hơn 11 giờ rồi. Chúng ta nghỉ một lúc, buổi chiều sẽ tiếp tục. Tiểu Lưu biết là La Phi có ý định nên vâng một tiếng, gặp cuốn sổ ghi chép lại. La Phi quay sang nói với Bạch Á Tinh: Anh chờ ở đây một lát, tôi sẽ bảo người mang cơm đến. Bạch Á Tinh không nói gì, dựa người vào ghế, vẻ không quan trọng. La Phi và Tiểu Lưu ra khỏi phòng thẩm vấn, vừa đóng cửa lại thì thấy Lăng Minh Đỉnh và Trần Gia Hâm cũng từ phòng giám sát bên cạnh bước ra. Thì ra, sau khi bị Bạch Á Tinh đuổi ra, Trần Gia Hâm đã vào chỗ của Lăng Minh Đỉnh. La Phi hạ giọng nói: Vào phòng làm việc của tôi. Sau đó dặn Tiểu Lưu: Cậu đi chuẩn bị mấy hộp cơm. Tiểu Lưu xuống nhà ăn chuẩn bị, còn La Phi, Lăng Minh Đỉnh và Trần Gia Hâm vào phòng làm việc. Sau khi ngồi xuống, La Phi hỏi Lăng Minh Đỉnh: Anh thấy thế nào? Lăng Minh Đỉnh trầm ngâm nói: Lúc mới đầu, sự công kích của hắn rất rõ, kể cả với Tiểu Lưu và Tiểu Trần. Sau đó, khi nói tới vấn đề bảo vệ môi trường, tôi cảm thấy hắn đang giấu đòn nào đó, đồng thời cũng dường như chuẩn bị cho một số việc. La Phi gật đầu. Sự phân tích của Lăng Minh Đỉnh trùng hợp với cảm giác của anh. Có một số lời Lăng Minh Đỉnh không tiện nói ra, La Phi đã nói hộ ông. Đòn giấu đi của hắn là nhằm vào lý luận tâm huyệt của anh. Lăng Minh Đỉnh liếm môi, coi như thừa nhận một cách ngượng ngục. Anh hỏi điều đang quan tâm nhất. Anh cảm thấy là hắn đang chuẩn bị cho việc gì? Lăng Minh Đỉnh nhíu mày nói. Tôi cũng không dám chắc, chỉ là cảm thấy như vậy. Bạch Á Tinh nhất định đang tính toán một âm mưu nào đó. Cái gọi là Hội Liên Hiệp các nhà thôi miên Trung Quốc chỉ là một phần của âm mưu đó. Còn công trình tịnh hóa là mật hiệu mà hắn đặt cho âm mưu này. La Phi nhau mắt, dần dần đi đến cốt lõi của vấn đề. Cái gọi là xử lý rác thải là muốn chỉ điều gì? Nếu như chôn rác là ám chỉ thuật trị liệu tâm cầu của tôi, thì rác có lẽ là chỉ căn bệnh tâm lý dai dẳng của mọi người, cũng chính là tâm huyệt. La Phi suy đoán tiếp theo lối tư duy đó của Lăng Minh Đỉnh. Nói như vậy, công trình tịnh hóa chính là kế hoạch loại bỏ tâm huyệt sao? Có lẽ là như vậy. Tối hôm qua, chẳng phải Sở Duy đã nói đến liệu pháp bạo phá là gì? So với thuật trị liệu tâm cầu, mục đích của liệu pháp bạo phá chính là muốn phá hủy tâm huyệt của đối tượng. Đó chẳng phải là lý luận mà công trình tịnh hóa cổ suý sao? La Phi ừ một tiếng, rồi tiếp tục phân tích. Vì thế, Bạch Á Tinh mới gây nhiễu ở đại hội các nhà thôi miên. Hơn nữa mới chuyên tâm thành lập Hội Liên Hiệp các nhà thôi miên Trung Quốc để đối kháng với anh. Lăng Minh Đỉnh thở dài nói. Đúng thế. Tôi thực sự không hiểu. Cũng chỉ là sự khác nhau về ý kiến trong học thuật. Có cần phải dương cung rút kiếm như thế không? La Phi trầm ngâm một lúc. Đây cũng là điều mà anh thấy khó hiểu. Nếu chỉ là sự khác nhau về ý kiến trong lý luận trị liệu tâm huyệt, Bạch Á Tinh hoàn toàn có thể đưa ra phản bác một cách quang minh chính đại. Với thực lực kinh tế của anh ta, sẽ rất dễ dàng xây dựng lên một hiệp hội ngành nghề vượt qua Lăng Minh Đỉnh. Và liệu pháp bạo phá tuy khá cực đoan, nhưng cũng không đến mức gọi là âm mưu. Bạch Á Tinh có cần thiết phải làm ra cái vẻ bí hiểm như thế và còn kéo theo cả hai mạng người như thế không? E rằng đằng sau đó còn có ẩn khúc gì đó. Một lát sau, La Phi nói với Lăng Minh Đỉnh bằng giọng nhắc nhở. Trong lúc thẩm vấn, Bạch Á Tinh có nói nghề thôi miên không phải là trọng điểm quan tâm của anh ta. Tôi cảm thấy không phải là anh ta khoa trương thanh thế đâu. Nói như vậy là chủ yếu hắn ta không nhằm vào tôi. La Phi gật đầu nói. Thuật thôi miên đối với anh ta cũng chỉ là một công cụ, giống như kỹ thuật công trình mà anh ta nói tới trong quá trình thẩm vấn. Còn như việc anh ta dùng kỹ thuật đó để làm gì thì mới là vấn đề cốt lõi. Lần này, Bạch Á Tinh tìm đến đội cảnh sát hình sự, nhất định việc đầu thú không phải là mục đích chính, mà chỉ là một mắt xích trong kế hoạch hành động của gá. Kể cả những lời gá nói buổi sáng, dường như gá đang ám thị điều gì đó cho cảnh sát, nhưng đến lúc quan trọng thì lại không nói cho rõ ràng. Trong quá trình thẩm vấn, La Phi đã bắt đầu suy nghĩ về dụng ý của đối phương. Đó là thông qua việc vận động luồng suy nghĩ để khống chế tư duy của người thẩm vấn, hay là muốn dẫn dắt hướng điều tra của cảnh sát để thực hiện hiệu ứng sử dụng lực đòn bẩy. Cho dù là tình huống nào, nếu phía cảnh sát nhanh chóng phá giải được ẩn ý của đối phương thì cũng sẽ chiếm được thời cơ. Vì thế, La Phi mới tạm dừng cuộc thẩm vấn, gặp Lăng Minh Đỉnh để bàn bạc. Lăng Minh Đỉnh trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu không hiểu. La Phi thất vọng, vân vê ngón tay. Hai người cứ ngồi im lặng nhìn nhau trong phòng như vậy. Một lúc sau, Lăng Minh Đỉnh khẽ thở dài nói. Có lẽ cứ quan sát thêm một chút nữa xem sao. La Phi cũng nhún vai bất lực. Những thông tin mà hiện tại phía cảnh sát nắm được vẫn còn quá ít. Ngay cả đến một đại sư phân tích tâm lý như Lăng Minh Đỉnh cũng không thể nào có được những phán đoán sâu hơn. Trong hoàn cảnh này, chờ đợi có lẽ là phương án giải quyết tốt nhất. Vì dù sao, Bạch Á Tinh cũng chỉ mới bắt đầu diễn. Chỉ cần tiếp tục thẩm vấn, chắc chắn là gã sẽ tiếp tục thể hiện thoại thuật. Mà việc gã nói càng nhiều, thì cơ hội để Lăng Minh Đỉnh phá giải càng lớn. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Trần Gia Hầm bước ra mở cửa, thì thấy Tiểu Lưu mang mấy hộp cơm trở về. Phía sau lưng cậu còn có thêm một người đàn ông trung tuổi. Người đó cũng là một đồng nghiệp trong đội cảnh sát hình sự, tên là Chu Đông. Tiểu Lưu vừa chia hộp cơm cho mọi người, vừa báo cáo. Đội trưởng La, anh Chu đã làm rõ tình hình của cô gái đó rồi. La Phi mở nắp hộp cơm của mình, rồi nói. Nào, vừa ăn vừa nói đi. Chu Đông ngồi xuống phía đối diện La Phi, đưa tay đón hộp cơm, rồi bắt đầu nói. Cô gái đó tên là Hàn Tuyết, năm nay 21 tuổi, là người địa phương. Nghề nghiệp trước đây là nhân viên bán hàng. Hơn một tháng trước thì nghỉ việc, rồi rời khỏi ký túc của công ty, vào ở trong căn hộ số 402, tòa số 5, khu chung cư Hoa Đình. Chung cư Hoa Đình chính là địa bàn mà cô ta phụ trách tiêu thụ khi còn đi làm. Đó là một khu chung cư cao cấp, hoàn thiện đầy đủ các thiết bị điện tử gia đình. Chỉ việc xách vali đến ở. Người đứng tên trong hợp đồng mua căn hộ là Hàn Tuyết. Nhưng với mức thu nhập cá nhân của cô ta thì chắc chắn không thể nào mua nổi căn hộ đó. Theo phản ánh của ban quản lý tòa nhà, sau khi Hàn Tuyết đến đó ở thì thường xuyên ra vào cặp kè với một người đàn ông trung niên. Tôi cũng đã tới chỗ bán căn hộ để hỏi thì được biết người đàn ông kia đã quen với Hàn Tuyết khi đến xem nhà. Theo phân tích của tôi, có lẽ người đàn ông kia đã bỏ tiền ra mua. Ông ta đã bao Hàn Tuyết. La Phi chăm chú nghe xong, liền hỏi. Hàn Tuyết là người như thế nào? Tốt nghiệp trường trung cấp thương mại của thành phố, chưa học đại học. Nghe nói là một cô gái rất thuần khiết. Trước đây chưa từng có chuyện là gái bao của ai, thậm chí đến cả yêu cũng chưa. Nói xong những lời này, Chu Đồng mới mở nắp hộp cơm và bắt đầu ăn. La Phi khẽ gật đầu, tỏ ý hài lòng đối với kết quả làm việc của cấp dưới. Người đàn ông trung niên mà Chu Đông nhắc đến tất nhiên là Bạch Á Tịch. Anh ta đăng ký bằng tên của Hàn Tuyết để mua căn hộ, rồi nhân cơ hội đó sống chung với cô.